Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Hiệu Lệnh Tiên Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà những cái cao thủ của tiên giới... cao thủ của thiên vực xuống tiên giới ngày một nhiều. Lưu Vô Tả vì ngăn cản họ mà đã đạt được sự công nhận của tiên giới và trở thành tiên chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lưu Vô Tả làm cách nào để chống lại những cái hư thần cảnh này. Bộ pháp của Lưu Vô Tả hết sức nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, thân ảnh xuyên qua giữa bảy người. Khi thì như tật phong, lúc thì lại chậm chạp như đùa giỡn, khiến người ta không tài nào lắm bắt được. Thất tinh liên châu kiếm trận, Lưu Vô Tả cơ bản đã nhìn thấu, phá. Tài quyết kiếm lúc này mới xuất kích, quét về phía nam tử ở phương vị bên góc trái. Thông qua quỷ nhãn quan sát thì tu vi của người này thấp nhất, chọn hắn làm điểm đột phá chắc chắn là lựa chọn tối ưu. Tào Chấn Tông ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, nhưng mà chỉ hoãn mãi lại chưa có ra tay. Cho đến khi Lưu Vô Tả xuất kiếm, Tào Chấn Tông rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Nếu còn không ra tay, một kiếm này của Lưu Vô Tả đủ để phá giải thất tinh liên châu kiếm trận. Cút về cho ta. Lưu Vô Tả mở thái hoang giới thả hắc tử ra. Thanh hắc côn khủng khiếp kia vung một đường quét mạnh, bước tới ngang hông của Tào Chấn Tông, tốc độ nhanh đến cực hạn với thanh thế vô song. Ai cũng không ngờ tới là trên người Lưu Vô Tả còn ẩn giấu một tôn quái vật khủng khiếp như vậy. Đối mặt với công kích của hắc tử, Tào Chấn Tông không dám đại ý, thân hình thối lui về phía sau. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Ngay khoảnh khắc mà Tào Chấn Tông lui lại, tài quyết kiếm trong tay Lưu Vô Tả mang theo khí thế hoành tảo chư thiên, cường thế xé ra một đường nứt, chết. Lưu Vô Tả sát tâm nổi lên mạnh mẽ, tuyệt đối là không hạ thủ lưu tình. Nam tử bị khóa chặt sắc mặt đại biến, vậy mà lại thối lui ra ngoài trận pháp. Chắc y, ngươi đang làm cái gì vậy? Sáu người còn lại nổi giận nghiêm giọng quát mắng. Nam tử này tên là Chắc Y, một khi thối lui thì đồng nghĩa là thất tinh liên châu kiếm trận không đánh tự tan. Lúc này thì Chắc Y chỉ là muốn tự bảo vệ mình. Tài quyết kiếm của Lưu Vô Tả áp bức khiến hắn không thở nổi. Bọn hắn đến đây là để tìm kiếm bảo vật, chứ không phải tới để nộp mạng. Trong một phần ngàn khoảnh khắc, tốc độ của Lưu Vô Tả lần nữa tăng vọt. Một luồng kiếm khí khiến người ta hít thở không thông, cuộn trào trên vòm trời, bổ thẳng về phía mà Chắc Y đang lui lại. Dung hợp với đệ nhị nguyên thần, vô tình chạm hình thành một trận cuồng phong kiếm khí bao phủ lấy thân thể Trác Y. Xoạt, bùm, thân thể Trác Y tứ phân ngũ liệt, trực tiếp là bị Lưu Vô Tả chạm phá. Trước sau chỉ trong một phần ngàn khoảnh khắc, chờ đến khi sáu người còn lại phản ứng thì Trác Y đã chết. Lưu Vô Tả thừa thắng xông lên, không chút nhân từ, giết một người là giết, giết cả nhóm cũng là giết, đã vậy chia bằng giết sạch toàn bộ. Tay cầm tài quyết kiếm, hắn như vào chỗ không người, xông thẳng vào sáu kẻ còn lại. Về phần Tào Chấn Tông, lúc này đã bị hắc tử hoàn toàn ngăn cản. Gã hư thần cảnh đứng ở đằng xa kia, thân hình khẽ run lên, nhanh chóng lao về phía Lưu Vô Tả. Lưu Vô Tả cũng biết thời gian cho mình không nhiều cho nên bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng. Đợi đến khi vị hư thần cảnh kia gia nhập, muốn chấm giết sáu tên này sẽ khó như lên trời. Nhân lúc tên kia còn chưa đuổi kịp, Lưu Vô Tả liền đưa ra một hành động điên cuồng. Hồn Thiên Thần Đỉnh, nuốt hết cho ta. Nếu là trước kia hắn không dám nghĩ tới chuyện này, cùng một lúc luyện hóa sáu tôn luyện thần cảnh tứ cảnh đỉnh phong, chỉ một chút sơ suất có thể làm hỏng Hồn Thiên Thần Đỉnh. Bước chân vào tiên giới bao nhiêu năm, Hồn Thiên Thần Đỉnh biến hóa không quá lớn, nó còn chưa được để thăng một cách hiệu quả, nhưng mà sự tình đã đến nước này hắn phải liều. Một cái ác động khổng lồ che phủ cả bầu trời, chưa đợi sáu người kia phản ứng thì vô tận ma liên tử thương khung buông xuống trói chặt lấy. Oanh! Hồn Thiên Thần Đỉnh như con mãnh thú tham ăn nuốt chửng cả sáu người vào trong. Chưa kịp để người ta định thần thì cả sáu người đã biến mất. Lúc này ở trong Hồn Thiên Thần Đỉnh, cả sáu tên liều mạng dãy giụa. Chúng ta mau phá khai thế giới này, trốn ra ngoài. Sáu người này cũng không phải dạng vừa, bọn hắn đều là cao thủ thiên vực, rất nhiều thủ đoạn. Vừa dứt lời liền tế ra bản mệnh thần khí của mình, định để thần khí tự bạo làm nổ Hồn Thiên Thần Đỉnh. Nỗi lo của Lưu Vô Tả rốt cuộc cũng xuất hiện, một khi mà sáu chuôi thần khí tự bạo, uy lực có thể tưởng tượng được, Hồn Thiên Thần Đỉnh rất có khả năng bị xé cho nát vụn. Giữa Hồn Thiên Thần Đỉnh và Thái Hoang Giới sớm đã trở thành một phần cơ thể quán, một khi mà bị tổn hại thì bản thể sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, Lưu Vô Tà còn phải đối mặt với sự tấn công của một tên hư thần cảnh khác, không có thời gian dư thừa để lo cho Thôn Thiên Thần Đỉnh, thật đúng là nội ưu ngoại hoạn. Địa ngục thần điện, đả thần tiên. Lưu Vô Tà tế ra địa ngục thần điện, trấn áp 6 tên kia, để cho đảm bảo an toàn hắn tế ra cả đả thần tiên nữa. Ở bên ngoài thì đả thần tiên rất khó đánh trúng bọn hắn, nhưng ở trong Thôn Thiên Thần Đỉnh thì khác, thân xác của hắn đã bị ma liên khóa chặt, chát chát. Sau khi đả thần tiên tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, liền phát ra một chuỗi những cú quất liên hồi. 6 người còn chưa kịp định thần đã bị đánh cho đầu váng mắt hoa. Đừng nói là dẫn nổ đạn là thần khí, mà lúc này ngay cả bản thân ở đâu bọn hắn cũng không thể biết được. Quả nhiên hiệu quả, Lưu Vô Tà thầm vui mừng. Cũng may tu vi của 6 tên này bình thường, chỉ riêng ma liên đã áp chế được bọn chúng. Nếu đổi lại là hư thần cảnh, thì e là đã chấn nát ma liên, chấn vỡ cả Thôn Thiên Thần Đỉnh rồi. Sau khi giải quyết 6 người này, Lưu Vô Tà có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập vào chiến đấu. Vì hư thần cảnh xông về phía hắn có thực lực nhỉnh hơn Tào Chấn Tông một chút, Lưu Vô Tà không dám lơ là, lựa chọn hắc hóa. Vừa rồi vẫn là thân hình bình thường, trong chớp mắt hóa thành một tôn cự nhân. Nam tử đang lao tới, con mắt thu lại, lần đầu tiên thấy phương thức chiến đấu quỷ dị như thế này. Vô tình chạm. Lưu Vô Tà tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần chém giết được tên hư thần cảnh này, hắn và thử liên thủ rất có hy vọng chém giết nốt Tào Chấn Tông. Phong lôi kiếm. Vì hư thần cảnh này ra tay với Lưu Vô Tà, trường kiếm phóng ra phong lôi chi thế vô cùng khủng khiếp, vậy mà áp chế được Vô Tình Chạm. Uỳnh, hai luồng kiếm khí ầm ầm va chạm vào nhau, tạo thành những gợn sóng kinh thiên đận địa cuốn phong ra bốn phía. Hắc Tử và Tào Chấn Tông gặp phải dư chấn cũng bị đẩy văng ra xa. Luồng khí lãng hung hãn chấn lui cả vị hư thần cảnh này lẫn Lưu Vô Tà mấy bước. Từ trong ánh mắt của đối phương đều thấy sự kinh hãi. Chỉ trong một lần giao thủ ngắn ngủi thì đôi bên bất phân thắng bại. Lưu Vô Tà rung nhẹ cánh tay, cơ bản không có gì đáng ngại. Sau khi ác khóa thì bất luận là nhục thân hay chiến lực đều có thể sánh ngang hư thần cảnh. Phong Lôi Tử sư huynh, kẻ này rất quỷ dị. Huynh hãy áp chế hắn trước. Đợi ta giết chết con quái vật này, chúng ta sẽ liên thủ tru sát hắn. Lưu Vô Tà sau khi hắc hóa khiến cho Tào Chấn Tông nhận ra nguy cơ mãnh liệt. 6 người kia bị Lưu Vô Tà thôn phệ e rằng lành ít dữ nhiều. Tào Chấn Tông đã không còn vẻ ngạo mạn như lúc đầu nữa. Cái lũ chó lợn trong mắt hắn giờ đây lại đang cầm liềm để thu gặt tính mạng của chính bọn hắn. Phong Lôi Tử gật đầu, hắn cũng nhận ra rằng Lưu Vô Tà khó chơi hơn nhiều so với những gì bọn hắn tưởng tượng. Bị kẻ khác mắng là quái vật, Hắc Tử như nổi điên, hống. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét rồi thân hình cũng đột nhiên phóng lớn. Trong nháy mắt đã biến thành một tòa cự phong to gấp mấy lần Lưu Vô Tà. Nhìn thấy Hắc Tử biến lớn, trong mắt Tào Chấn Tông lộ ra một tia kiêng dè. Hắc Tử đấm vào lồng ngực mình thình thịch, sau đó thiết hỏa côn tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn, hung hăng bổ về phía Tào Chấn Tông. Khoảnh khắc mà thiết hỏa côn vung lên, thiên địa nổ vang, thương khung sụp đổ, chung quanh rơi vào vùng hỗn độn vô tận. Có thể tưởng tượng được chiêu này của Hắc Tử cường đại đến nhường nào. Tào Chấn Tông không dám đón đỡ, vậy mà lại lựa chọn lui về để né tránh đòn này. Nhưng Hắc Tử sao có thể buông tha choán, thiết hỏa côn cũng biến lớn, dường như muốn bổ đôi cả tiên giới vậy. Về phía Lưu Vô Tà, không đợi Phong Lôi Tử ra tay, hắn lại chủ động xông lên. Hắc hóa là có giới hạn thời gian, nếu không thể chém giết đối phương thì sẽ vô cùng rắc rối, cho nên càng cần phải tốc chiến tốc thắng. Chiến lược quán hiện tại ngang ngửa Phong Lôi Tử, muốn dùng ưu thế tuyệt đối để giết chết đối phương thì rất khó. Phong Lôi Tử ngược lại muốn giết chết Lưu Vô Tà cũng không phải chuyện dễ dàng. Lưu Vô Tà, việc biến thân của ngươi chắc hẳn là có giới hạn thời gian. Ta chỉ cần cầm chân ngươi một lát, đến lúc đó chẳng phải là sẽ mặc ta sâu xé sao? Phong Lôi Tử liếc mắt một cái liền nhận ra việc khắc hóa của Lưu Vô Tà có giới hạn thời gian nghiêm ngặt. Mặc dù đã kéo dài hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không thể nào duy trì mãi. Ánh mắt Lưu Vô Tà bình thản nhìn về phía xa. Nếu như tế ra thiên thần bi, hắn có thể dễ dàng chấm giết Phong Lôi Tử. Nhưng làm vậy sẽ tiêu hao sạch vực thần khí, mà chung quanh còn một lượng lớn cao thủ thiên vực như Lý Tưởng Bằng. Đến lúc đó chắc chắn chúng sẽ thừa cơ đánh lén. Cách tốt nhất là phải dùng lôi đỉnh chi thế chém giết Phong Lôi Tử mà vẫn có thể giữ lại chút thực lực. Giết người là đủ rồi. Khóe miệng Lưu Vô Tà hiện lên nụ cười lạnh lẽo, hắn vung tải quyết kiếm lên. Tư thế lần này đã khác, không phải khởi thức của Vô Tình Chạm. Đột phá luyện thần tam cảnh, Lưu Vô Tà đã từng thử chiêu thứ hai của tải quyết thất thức là Tuyệt Tình Chạm, nhưng lần nào cũng thất bại, vực thần khí và nhục thân quán không đủ để chống đỡ. Tài quyết thất thức luôn là chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, yêu cầu về nhục thân và thần hồn cũng như là cảnh giới cực kỳ hà khắc, Nhưng sự đã đến nước này, hắn không có lựa chọn. Sau khi nhục thân hắc hóa, miễn cưỡng có thể thi triển ra chiêu thứ hai, nhưng mà tu vi của hắn thì lại không có đủ. Không hiểu tại sao mà khi Lưu Vô Tà vung trường kiếm lên, trong mắt Phong Lôi Tử xẹt qua một tia chấn kinh. Tiềm thức đang nhắc nhở hắn rằng một kiếm này là vô cùng nguy hiểm. Cây cối ở bốn phía không gió mà tự bay. Từ sâu trong tiên giới trào ra một luồng sức mạnh nhàn nhạt hội tụ chung quanh Lưu Vô Tà. Trên bầu trời mây đen kéo đến, tựa như ngày tận thế hàng lâm. Mọi người nín thở, hiểu rất rõ rằng khi mà cao thủ thực sự giao tranh thì thắng bại thường được định đoạt chỉ trong vòng một chiêu. Trừ phi là đôi bên cân tài cân sức. Lưu Vô Tà nếu như không địch nổi thì sẽ chết dưới tay của Phong Lôi Tử khi hết hạn khắc quá. Còn nếu có thể chém giết Phong Lôi Tử thì tên Tào Chấn Tông kia sẽ không còn đáng ngại. Răng rắc. Từ trong đám mây đen chuyển đến một tiếng sấm nổ. Thế rồi, từng đạo tia chớp như lôi long xuyên thấu trong thiên địa. Tiên giới giận dữ. Phong Lôi Tử cũng giơ cao trường kiếm trong tay. Đây mới chính là hư thần khí thực thụ, uy lực không kém gì Hỗn Nguyên Đỉnh. Lôi điện chi lực trên thương khung, vậy mà bị hắn dẫn dụ tới gia trì vào trong trường kiếm. Trong mắt Lưu Vô Tà lộ vẻ ngưng trọng, đây là một kiếm liên quan đến sinh tử quán, không cho phép sai lầm. Viên Phong Nam ở phía dưới vẻ mặt đầy lo lắng, nhóm người Hạng Như Long đuổi tới càng thêm phần cầu nguyện. Mọi người đều chờ mong xem Lưu Vô Tà liệu có sống sót dưới một kiếm này của Phong Lôi Tử hay không. Ngay cả trận chiến giữa Tào Chấn Tông và Hắc Tử cũng rơi vào tĩnh lặng trong ngắn ngủi, bọn hắn đồng loạt nhìn sang chiến trường bên này. Phong Lôi chi lực ngày càng mạnh mẽ, áp bức khiến Lưu Vô Tà hít thở khó khăn. Ta lấy danh nghĩa tiên giới chi chủ, hiệu lệnh cho tiên giới, hãy rót sức mạnh của các ngươi vào cơ thể ta để quét sạch lũ yêu ma, trả lại cho tiên giới một bầu trời thanh tịnh. Lưu Vô Tà mở miệng dõng dạc, mỗi chữ tựa như thần lôi vang vọng khắp cả đất trời, giọng hắn cao vút. Tức khắc tiên giới sục sôi, bất luận là nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc, toàn bộ đều nghe thấy giọng nói của Lưu Vô Tà. Đại bộ phận nhân tộc thì vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt mờ mịt nhìn quanh. Mà tu sĩ trong Cự Linh Thành không tự chủ được đưa tay phải của mình lên. Ta nguyện hiến dâng toàn bộ sức mạnh của mình để quét sạch yêu ma, trả lại cho tiên giới một bầu trời thanh tịnh. Viên Phong Nam là người đầu tiên bước ra, đem sức mạnh của mình rót lên bầu trời. Một luồng sức mạnh hạo hãn lưu động trong tiên giới. Trên thương khung xuất hiện một vệt kim quang đang tăng trưởng với tốc độ mắt tưởng trông thấy. Ta nguyện hiến dâng toàn bộ sức mạnh của mình để quét sạch yêu ma. Sau khi Viên Phong Nam dẫn đầu, ngày càng có nhiều người tham gia, đặc biệt là những tu sĩ từng chịu sự ức hiếp của thiên vực, thậm chí sẵn lòng hiến dâng cả tính mạng. Tiên giới sau khi nhận được luồng sức mạnh này, hội tụ thành kim quang, cát cứ trên đỉnh đầu Lưu Vô Tà. Cách xa hàng ức lý, sức mạnh trong cơ thể những tu sĩ nhân tộc kia đang từ từ bị bóc tách và phản hồi cho tiên giới. Mà tiên giới sau khi nhận được sức mạnh đó trực tiếp rót vào cơ thể Lưu Vô Tà. Thu, thời điểm còn là từ trúc tinh vực, Lưu Vô Tà cũng từng thăng cấp tinh chủ, đối với việc mình làm tiên giới chi chủ hắn không hề thấy xa lạ. Kim quang trên vòm trời đều bị hắn hút vào cơ thể. Trong nháy mắt khí thế của Lưu Vô Tà tăng vọt, vừa rồi là thần phách nhị trọng mà trong chớp mắt đã đạt tới thần phách cửu trọng. Tốc độ đột phá nhanh như vậy khiến cả Tào Chấn Tông và Phong Lôi Tử đứng bên cạnh cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vạn lần không ngờ tới Lưu Vô Tà thăng lên tiên chủ lại có thể triệu hoán sức mạnh của cả tiên giới để cho mình chiến đấu. Tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản là tiên chủ, trên người hắn chắc chắn còn có bí mật khác. Thăng lên tiên chủ đúng là có thể triệu hoán một phần sức mạnh tiên giới, nhưng mà không thể trích xuất được sức mạnh trong cơ thể của các đại chủng tộc. Lý Tưởng Băng ở phía xa biểu tình ngưng trọng, Lưu Vô Tà càng mạnh thiện ý trong lòng hắn lại càng đậm. Đáng lẽ tất cả những thứ này đều phải thuộc về hắn, kết quả là Lưu Vô Tà đã trộm mất Thiên Vũ Thần bảo khố cho nên mới có thành tựu hôm nay. Theo như những nguồn sức mạnh hung hãn rót vào, nhục thân của Lưu Vô Tà đã chạm đến cực hạn. Nhục thân hiện tại quán cùng lắm chỉ sánh ngang với luyện thần tứ cảnh sơ kỳ, nhưng sức mạnh trong người đã đạt tới luyện thần tứ cảnh trung kỳ rồi. Sức mạnh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, xương cốt và da thịt truyền đến cảm giác giằng xé mãnh liệt. Hống! Lưu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, đem kim quang trên bầu trời toàn bộ tiêu hóa, mà tu vi quán cũng dừng lại ở luyện thần tứ cảnh lục trọng. Các tu sĩ Cự Linh Thành lần lượt hạ tay xuống, ánh mắt bình thản, còn lấy làm vinh dự khi được tham gia vào chuyện này. Một luồng hồng hoang chi khí từ sâu trong tài quyết kiếm tràn ra. Đệ nhị nguyên thần, phủ ấn thần bí. Giọng nói của Lưu Vô Tà gần như khàn đặc mà gầm lên. Việc hấp thu quá nhiều sức mạnh khiến nhục thân và dây thanh quản quán cũng xuất hiện dị thường. Đệ nhị nguyên thần và phủ ấn thần bí sau khi nhận được hiệu lệnh xông ra, hòa vào trong tài quyết kiếm, mọi chuyện diễn ra trong lúc điện quang hỏa thạch. Đợi đến khi Phong Lôi Tử phản ứng lại, thì Lưu Vô Tà đã hoàn thành việc hấp thụ, đem toàn bộ sức mạnh chỉnh hợp. Đây là luyện thần tứ cảnh sau, sảng khoái. Lưu Vô Tà vốn tưởng luyện thần tam cảnh và tứ cảnh chỉ chênh lệch một đại cảnh giới, nhưng khi thực sự đột phá luyện thần tứ cảnh mới biết được, luyện thần tứ cảnh nó cường hãn hơn luyện thần tam cảnh không chỉ một chút. Đáng tiếc là loại sức mạnh này chỉ duy trì trong ngắn ngủi. Khi mà những sức mạnh tiên giới rót vào người hắn tiêu tán đi, cảnh giới sẽ lại rớt xuống luyện thần tam cảnh. Tài quyết kiếm này vốn không phải là thần khí tầm thường, còn về việc nó đạt tới cấp bậc nào chính bản thân Lưu Vô Tà cũng không biết, nhưng ít nhất nó cũng phải vượt xa hư thần khí. Kiếm khí khiến người ta hít thở không thông bao phủ khắp nơi, áp bức khiến cho Phong Lôi Tử không hít thở được. Trong vòng phương viên trăm thước quanh người Lưu Vô Tà xuất hiện cả một tòa kiếm hải. Biển kiếm này do vô số kiếm khí hội tụ thành, tạo nên một cảnh tượng chỉ có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Ngay cả những tu sĩ thiên vực lúc này cũng phải động dung. Chiến lực của Lưu Vô Tà lúc này đã có thể sánh ngang những tu sĩ thiên vực cao giai. Phong Lôi Tử không muốn đợi thêm nữa, khí thế của hắn hoàn toàn bị Lưu Vô Tà áp chế, nếu tiếp tục chờ đợi sợ rằng đạo tâm sẽ bị tổn hại. Phong Lôi Tụ, thần kiếm xuất. Phong Lôi Tử cũng giơ cao trưởng kiếm, phong lôi trên bầu trời hội tụ thành một chuôi thần kiếm thô trắng bổ xuống Lưu Vô Tà. Đối mặt với phong lôi thần kiếm, Lưu Vô Tà bất động thanh sắc, tuyệt tình chạm. Lưu Vô Tà biết rõ thành bại nằm ở chiêu này. Khi hắn thi triển tuyệt tình chạm, sức mạnh tích tụ trong cơ thể tan biến đi với tốc độ mắt thường trông thấy được. Có thể tưởng tượng rằng để mà thi triển hoàn chỉnh tuyệt tình chạm cần có bao nhiêu vực thần khí để chống đỡ. Bành! Lưu Vô Tà cảm nhận rõ rệt là chân trái của mình xuất hiện một miệng vết thương to như miệng bát. Nhục thân chịu không nổi sự phản vệ của tuyệt tình chạm, nhiều nơi đã bắt đầu nổ bạo, máu tươi chảy ra ròng ròng. Lưu Vô Tà đã bị huyết dịch bao phủ khắp toàn thân. Các thành viên thiên đạo hội vừa mới tới, ai nấy đều nghiến răng, hận không thể xông lên để giết sạch kẻ thù. Ta nhận lơ lửng ở phía xa, hóa thành một thanh trường đao, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Phong lôi thần kiếm đang ép xuống vậy mà bị đông lại, Lưu Vô Tà đã đem chi thần chi lực hòa vào trong kiếm thế, tuyệt tình chi ý tràn ngập thương khung. Tất cả mọi người đều quên đi tình cảm, tựa như những con quái vật tê dại đứng tại chỗ. Tuyệt tình chạm vậy mà thay đổi ý thức của người ta. Tài quyết thất thức, mỗi thức đều mạnh hơn thức trước, mà đây mới chỉ là thức thứ hai, đã đủ để đe dọa tới hư thần cảnh. Phong Lôi Tử sắc mặt đại biến, đòn tấn công của hắn cư nhiên lại bị áp chế hoàn toàn. Chư thần chi lực, người rốt cuộc là ai? Phong Lôi Tử có chút hoảng rồi, từ xưa đến nay thì những cường giả sở hữu chư thần chi lực, không ai ngoại lệ đều là tồn tại cự phách một vương. Lưu Vô Tà chẳng qua chỉ là tu sĩ tiên giới, sao trong cơ thể hắn có thể chứa đựng sức mạnh của chư thần? Điều này là không thực tế, không thể xảy ra, bất hợp lý, phi logic. Nhưng không thèm để ý đến những lời gào thét của Phong Lôi Tử, Tài Quyết Kiếm tiếp tục buông xuống. Vực thần khí trong Thái Hoàng Giới phát ra tiếng gầm thét dữ dội, toàn bộ đều hòa vào trong tuyệt tình chạm. Thần chi lĩnh vực ngày càng mạnh, khiến Phong Lôi Tử cực kỳ không thích ứng. Nơi này là tiên giới, mà Lưu Vô Tà lại là tiên giới chi chủ. Bất luận là pháp tắc thiên địa hay thời gian không gian, các loại nguyên tố đều đứng về phía hắn. Nếu ở thiên vực, Phong Lôi Tử sẽ không bị động như thế. Trước đó Lý Tưởng Bằng cũng từng nhắc tới, Lưu Vô Tà đã mượn một loại pháp bảo nào đó để kích phát thần chi lĩnh vực. Tới thiên vực thì thần chi lĩnh vực của hắn sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí còn không thể ngưng tụ ra được. Tào Chấn Tông đã ngưng chiến, từng bước thối lui. Một kiếm này của Lưu Vô Tà khiến hắn nảy sinh cảm giác bất lực. Một khi Phong Lôi Tử mà không địch lại, hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Hắc Tử đứng một bên thản nhiên, ăn hỗn độn tinh khối, chẳng hề lo lắng cho an nguy của Lưu Vô Tà. Thương khung đột ngột nổ tung, xuất hiện một cái hắc động khổng lồ, tiên giới cư nhiên bị Lưu Vô Tà đánh thủng. Một lượng lớn pháp tắc của vũ trụ hội tụ thành cuồng phong hắc ám quét vào tiên giới. Người đã có thể chết. Lưu Vô Tà gần như gằn ra từng chữ, sức mạnh trong thiên thần bi đang suy yếu cực nhanh, nếu không chém giết Phong Lôi Tử ngay lúc này thì người chết quay sang là hắn. Tài quyết kiếm hóa thành một đạo kim quang lướt qua rồi biến mất, thiên địa tức khắc rơi vào tĩnh lặng, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả cuồng phong hắc ám tràn vào trong vũ trụ cũng đã biến mất một cách kỳ lạ. Khi mà Tài quyết kiếm chém ra, một cơn suy yếu mãnh liệt ập tới, sức mạnh của tiên giới phản phệ đang nhanh chóng rút đi. Tập hợp sức mạnh ngàn vạn người vào một thân, Lưu Vô Tà mới hội tụ được một kiếm đỉnh phong như thế này. Thiên địa sụp đổ ngày càng nhanh, phương viên mấy chục vạn lý đều rơi vào hỗn độn. Cuồng phong hắc ám biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng đáng sợ. Ngay cả hơi thở của mọi người dường như cũng bị một luồng sức mạnh vô hình bóp nghẹt, không thể hít thở được. Ta quyết kiếm hóa thành một đạo kim quang, chỉ vụt qua, bành! Bỗng thế giới tĩnh lặng ấy vang lên một tiếng nổ lớn, theo sau đó là sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, thiên địa trầm luân. Đây là một kiếm đã vượt xa tiên giới, cả tiên giới đều đang rung chuyển, chịu không nổi sự chung kích của một kiếm này. Ở giữa trung tâm phong bạo, Phong Lôi Tử tận mắt chứng kiến thân thể mình từng chút bốc hơi. Đây là loại sức mạnh gì đã vượt ngoài nhận thức của hắn và cũng vượt ngoài phạm vi hắn có thể chịu đựng. Bùm! Nhục thân nổ tung, hóa thành phong lôi thần lực vô cùng vô tận xuyên thấu bầu trời. Xuân Thiên Thần Đỉnh không chút dấu vết, báo trước nuốt chửng toàn bộ thân thể Phong Lôi Tử. Trước đó đã luyện hóa Triệu Bạch, luyện hóa thêm nhiều hư thần cảnh cấp thấp cũng có thể cũng chỉ có thể tăng thêm pháp tắc trong Thái Hoang giới, chứ không thể giúp hắn để thăng tu vi. Nhưng mà những hư thần pháp tắc này lại có thể giúp cho đại bộ phận thành viên của Thiên Đạo Hội để thăng luyện thần cảnh. Khoảnh khắc Phong Lôi Tử tử vong, Tào Chấn Tông như chó nhà có tang, hoảng hốt bỏ chạy. Hắc Tử nhanh chóng đuổi theo, nhưng bị Lưu Vô Tả ngăn lại. Không cần phải đuổi theo hắn. Không phải Lưu Vô Tả không muốn giết Tào Chấn Tông, mà là một kiếm vừa rồi đã vắt kiệt toàn bộ vực thần ký trong người hắn. Một khi Hắc Tử rời đi, những tu sĩ thiên vực còn lại chắc chắn sẽ thừa cơ chơi hắn. Hắn hiện tại cần có Hắc Tử hộ pháp cho mình, để đề phòng có kẻ đánh lén. Thiên địa dần khôi phục lại, những vết nứt cũng đang lành. Vù! Lưu Vô Tả đi tới Viên Gia Đại Điện, Viên Phong Nan lập tức sắp xếp cho hắn một gian mật thất để điều tức. Trong tu luyện thất khí lưu tuôn trào, một ngụm máu tươi từ miệng Lưu Vô Tả phun ra. Cưỡng ép thi triển tuyệt tình trảm thực sự đã gây ra sự phản phệ cực mạnh. Cộng thêm với việc là sức mạnh tiên giới rót vào cơ thể rút đi, cái cảm giác đau nhức này khiến hắn vô cùng khó chịu. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, hắn thu dọn nhẫn chữ vật của Phong Lôi Tử. Thật là nhiều thần tinh. Đập vào mắt là một lượng lớn thần tinh, hơn 1.000 viên. Xem ra tên Phong Lôi Tử này có địa vị rất cao ở thiên vực. Đem thần tinh thu lại, hắn tìm thấy một phần thần đan từ trong nhẫn chữ vật. Đây là đan dược gì? Trong đó có một cái bình sứ có chứa những viên đan dược cực kỳ quái dị, cư nhiên nó không phải hình tròn mà là hình tam giác. Đan dược đa phần đều phải tròn. Đây là lần đầu tiên Lưu Vô Tả nhìn thấy đan dược lại có hình khối tam giác. Không rõ lai lịch của viên đan dược này cho nên hắn không dám khinh suất nếm thử. Hắn đem những viên thần đan bình thường ném vào trong miệng. Nhờ có thần đan mà thương thế trong người hồi phục cực nhanh. Chỉ mất chưa đầy một ngày, thân thể hắn về cơ bản đã không có gì đáng ngại. Vô Tả, ngươi nhanh như vậy đã muốn rời đi sao? Sau khi thân thể hồi phục, Lưu Vô Tả trực tiếp tới gặp Viên Phong Nam. Hiện tại nguy hiểm đã được giải trừ, không cần thiết phải lưu lại. Ta còn có việc khác, không dám làm phiền. Lưu Vô Tà nói xong khom người cúi chào, rồi hóa thành một đạo lưu tinh biến mất. Trở về Thiên Đạo Hội, hắn lập tức triệu tập cao tầng có tiềm năng. Có tới cả 100 người, mỗi người đều là đích thân hắn bồi dưỡng. Ngoài những thế hệ trẻ, còn có không ít người thuộc về thế hệ trước, bao gồm cả phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu, Lưu Huyền Lưu Tâm. Tiếp theo, ta sẽ rót luyện thần pháp tắc vào trong cơ thể của mọi người. Hấp thu được bao nhiêu thì hoàn toàn phải dựa vào tạo hóa của từng người vậy. Ánh mắt Lưu Vô Tả quét qua một vòng, nói với mọi người, chỉ cần vũ trang cho bọn họ thì sau này khi phải đối mặt với những luyện thần cảnh khác, sẽ không cần hắn phải ra tay mà tự bọn họ cũng có thể giải quyết. Mỗi người đều xoa tay khét lẹt, đặc biệt là Triệu Biên, Hàn Phi Tử, Miêu Kiếm Anh, Cổ Ngọc, Tôn Hiếu. Cả nhóm đều chờ không nổi muốn để thăng thực lực, để sớm ngày có thể tiếp tục kể vai chiến đấu với Lưu Vô Tả. Đại ca, mau lên đi, đệ đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Thân thể béo mập của Tùng Lăng ở cách Lưu Vô Tả không xa lại còn dùng giọng điệu thúc giục. Mộ Dung Nghi, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, Phạn Nhã, Châu Vũ, Bạch Linh thì chỉ lặng lặng ngồi đó. Bàn tay hắn vung lên, Thôn Thiên Thần Đỉnh lơ lửng xuất hiện. Ông! Một lượng lớn chất lỏng trong Thôn Thiên Thần Đỉnh đổ xuống. Những chất lỏng này đã trải qua tinh lọc cho nên sẽ không làm nổ bạo thân thể của người ta. Sau khi hòa nhập luyện thân pháp tắc, Hàn Phi Tử và Triệu Biên lần lượt đột phá. Thiên phú của bọn họ vốn là không thấp, chỉ là phi thăng tiên giới hơi muộn. Sau khi sắp xếp xong, Lưu Vô Tà cũng rời khỏi tu luyện thất. Tiếp theo thì bọn họ cũng phải dựa vào chính bản thân mình. Thiên Đạo Hội bây giờ vẫn còn rất nhiều sự vụ. Vì cao tầng đều đang bế quan, cho nên một số sự vụ lại phải do Lưu Vô Tà xử lý. Thiếu chủ, bên ngoài có một tu sĩ thiên vực tự xưng là Lâm Đổ Danh muốn cầu kiến ngài. Bên ngoài đại điện lúc này có một thành viên của Thiên Đạo Hội chạy vào vẻ mặt cung kính nói. Tù sĩ thiên vực tìm ta. Lưu Vô Tà khẽ cau mày. Thời gian qua hắn không ít lần giao thiệp với tù sĩ thiên vực, nhưng cả nào cũng kiêu ngạo hống hách và đều bị hắn giết. Lâm Đồ Danh này thì lại là ai đây? Chẳng lẽ cũng tới tìm phiền phức hay sao? Hắn nói là hắn không có ác ý, chỉ muốn kết giao bằng hữu với thiếu chủ. gã đệ tử Thiên Đạo Hội lại nói thêm một câu, mời hắn vào. Trầm ngâm một lát, Lưu Vô Tả vẫn quyết định là nên gặp Lâm Đổ Doanh này một chút để xem trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì. Nếu như kẻ này cũng có mưu đồ với tiên giới, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Chờ một lát thì một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y xuất hiện trong đại điện, tham kiến Lưu huynh. Sau khi Lâm Đổ Doanh bước vào thì tỏ ra rất là khách khí, ôm quyền hành lễ với Lưu Vô Tà. Tham kiến Lâm huynh, không biết Lâm huynh tìm ta là có việc gì? Lưu Vô Tà vội vàng mời hắn ngồi xuống. Nhìn từ tướng mạo cho tới khí chất thì Lâm Đổ Doanh này hẳn là thân phận không tầm thường. Bất luận là cách nói năng hay biểu cảm cực kỳ nho nhã, không giống với đám tu sĩ thiên vực gặp trước đó, trong mắt tràn đầy bạo lệ chi khí giống như một đám thổ phỉ. Ta vừa mới tới tiên giới không lâu thì đã nghe được rất nhiều truyền kỳ về Lưu huynh, do tính hiếu kỳ thôi thúc cho nên mới mạo muội tìm tới, hy vọng là không có mạo phạm tới Lưu huynh. Sau khi Lâm Đổ Doanh ngồi xuống, ngữ khí cũng vô cùng ôn hòa. Cùng là hư thần cảnh nhưng từ trên người Lâm Đổ Doanh lại không thấy có một chút kiêu căng nào cả. Lâm huynh có thể tới làm khách, ta hoan nghênh còn không kịp, sao có thể trách tội chứ? Lưu Vô Tà mỉm cười. Đối phương nếu như không có ác ý, hắn tự nhiên sẽ không từ chối người từ ngoài ngàn dặm đến đây. Kết giao thêm một bằng hữu thì lúc nào chắc chắn cũng tốt hơn là đắc tội thêm một kẻ thù. Cuộc trò chuyện tiếp theo là những câu chuyện vụn vặt. Qua cuộc trò chuyện này, Lưu Vô Tà cũng hiểu được lai lịch của Lâm Đổ Doanh. Hắn đến từ Linh Long Thư Viện, là một siêu cấp tông môn ở Hạ Tam Vực, địa vị rất cao. Lưu huynh, có một vấn đề ta luôn rất tò mò. Với thiên phú của huynh mà tại sao lại chưa được thiên vực tiếp dẫn cơ chứ? Lâm Đổ Doanh đột nhiên chuyển chủ đề mà hỏi. Lâm huynh, chuyện thiên vực tiếp dẫn này rốt cuộc là thế nào? Do ai khởi xướng? Ai là người đặt ra quy tắc vậy? Lưu Vô Tà không nhắc tới con đường phong thần của mình đã bị đóng lại, mà mượn vấn đề này để hỏi ngược lại một số thông tin. Chuyện con đường phong thần bị đóng tạm thời không thể tiết lộ để tránh gây ra những vấn đề phiền phức không đáng có. Vậy huynh biết được bao nhiêu về chuyện của thiên vực? Lâm Đổ Doanh cũng tò mò đánh giá Lưu Vô Tà. Ta biết không nhiều, huynh cũng biết đó. Ký ức mà ra soát được từ người khác thì không được hoàn chỉnh. Tin tức biết được cũng là hạn chế thôi, Lưu Vô Tà nhún vai. Mặc dù hắn đã giết chết Triệu Bạch và một số luyện thần cảnh khác, nhưng tu vi của bọn hắn đã định sẵn, chính bản thân bọn hắn không thể chạm tới quá nhiều thông tin. Thiên vực tiếp dẫn chia ra làm hai loại. Một loại do phong thần các nhận định, loại còn lại là do những người năm xưa từng đặt chân lên con đường phong thần mới có thể nhận được thiên vực tiếp dẫn. Lâm Đổ Doanh biết Lưu Vô Tà không có nói dối mình cho nên cũng đem những gì mình biết nói ra. Phong thần các nhận định ư? Lưu Vô Tà thầm kinh ngạc. Phật tử nói với hắn là những người năm xưa từng đặt chân lên con đường phong thần thì đều có thể nhận được thiên vực tiếp dẫn, giống như Hiệp Diệp Hồng Y, Bạch Hàn Võ, tiên tổ của họ từng làm việc cho phong thần các thì hậu nhân được thiên vực tiếp dẫn là điều có thể hiểu được. Nhưng phong thần các nhận định là chuyện thế nào đây? Phải, thiên vực hiện nay đa phần sự vụ đều là do phong thần các thống nhất quản lý, các tông môn khác đều phải nghe theo. Lâm Đồ Danh nói xong trên mặt cũng lộ ra một tia bất lực. Theo lý mà nói thì hắn không nên nói những chuyện này với Lưu Vô Tà, thì là chuyện nọ sọ chuyện kia đã đến mức này không nói thành ra khách sáo. Ý của huynh là phong thần các đã thống nhất thiên vực rồi ư? Lưu Vô Tà cau mày, từ lời nói của Lâm Đổ Doanh thì không có để nhận ra phong thần các đã thống trị toàn bộ thiên vực. Đại bộ phận tông môn bề ngoài thì nghe theo sự điều phối của phong thần các, nhưng bên trong thì âm thầm phát triển. Phong thần các chiếm cứ lượng lớn tài nguyên khiến các tông môn khác rất khó mà phát triển. Mấy vạn năm gần đây, phong thần các đã không còn như xưa. Hiện tại thiên vực, phong văn biến ảo, cường giả các lộ tranh nhau trục lộc, có xu thế lại muốn thay đổi đại thế của thiên hạ. Lâm Đổ Doanh thao thao bất tuyệt, Lưu Vô Tà thì chăm chú lắng nghe. Bất luận là những gì hắn nói là thật hay giả, Lưu Vô Tà đều sẽ cân nhắc. Trong này chắc chắn có lời thật và cũng có lời giả, phải xem Lưu Vô Tà phân biệt như thế nào. Tại sao huynh lại tới nói với ta những điều này chứ? Lưu Vô Tà không dây dưa chủ đề phong thần các nữa. Tiên giới cũng vậy, Thôi Gia từng muốn thống nhất tam thiên thế giới, Liên Minh Thiên Tử cũng muốn thống nhất tam thiên thế giới, dã tầm của bọn họ cũng giống hệt phong thần các, chẳng phải đều bị Lưu Vô Tà bóp chết đó sao? Chỉ là Lâm Đồ Danh nói với mình những điều này, rốt cuộc ôm theo mục đích gì? Thật không giấu giếm gì huynh, ta muốn mời Lưu huynh gia nhập vào Linh Long Thư Viện chúng ta. Lâm Đồ Danh cuối cùng đi vào vấn đề chính, hắn nói nhiều như vậy chính là muốn chiêu mộ Lưu Vô Tà. Trong đó có rất nhiều thông tin bí mật ngay cả bọn phong lôi tử cũng không biết. Ta còn chưa nhận được tiếp dẫn của thiên vực thì làm sao mà gia nhập Linh Long Thư Viện của các ngươi? Lưu Vô Tà lờ mờ đoán được là Lâm Đổ Danh sẽ không thể vô duyên vô cớ tới tìm mình. Hóa ra là muốn lôi kéo hắn gia nhập vào trong Long Linh Thư Viện. Chẳng lẽ muốn đến làm thủ thư sao? Chuyện này thì huynh không cần lo lắng. Đợi khi ta trở về sẽ xin ý kiến cao tầng, bảo bọn họ đòi một cái tiếp dẫn thiên vực là được. Lâm Đổ Danh ra hiệu Lưu Vô Tà không cần phải ngại. Chỉ cần đồng ý gia nhập vào Long Linh Thư Viện thì những vấn đề khác hắn sẽ tự mình lo liệu. Mà chuyện này thì cũng vốn là chuyện đương nhiên thôi. Nếu như hắn không có cách đưa Lưu Vô Tà tới thiên vực được thì làm sao mà có thể đến mời Lưu Vô Tà gia nhập. Đây là một chuyện hết sức bình thường. Hắn đã đến tìm Lưu Vô Tà thì khẳng định đã tính toán sẵn đối sách rồi. Lưu Vô Tà không trực tiếp trả lời mà lại lâm vào trầm tư. Sự hiểu biết của hắn đối với Lâm Đổ Danh cũng như đối với Linh Long Thư Viện gần như một tờ giấy trắng, không thể chỉ dựa vào lời nói một phen của đối phương mà lại đáp ứng ngay. Lưu Huỳnh phải chăng còn có điều gì lo ngại nữa? Thấy Lưu Vô Tà không nói lời nào, Lâm Đổ Danh lần nữa lên tiếng. Cho ta chút thời gian để cân nhắc, tạm thời ta còn chưa quyết định rời khỏi tiên giới. Lưu Vô Tà ngẩng đầu lên, xem ra là đã đưa ra quyết định nào đó. Lúc này rời khỏi tiên giới, đối với tiên giới chính là một điều tàn khốc. Lúc đó thì ai sẽ là người thủ hộ cho thiên đạo hội, ai là người bảo vệ tiên giới? Lâm Đồ Danh hiển nhiên cũng nhìn ra lỗi lo lắng của Lưu Vô Tà. Hiện nay tu sĩ thiên vực tiến vào tiên giới ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng có một ngày. Tiên giới biến thành thuộc địa của thiên vực, tu sĩ biến thành nô lệ, mặc cho cường giả thiên vực lăng nhục chém giết. Lưu Huynh chẳng lẽ còn không nhìn ra sao, chỉ có thiên vực mới có thể khiến Huynh trưởng thành nhanh hơn. Lưu lại tiên giới chỉ làm hạn chế sự phát triển của bản thân. Lâm Đổ Danh chân thành khuyên nhủ. Thiên phú của Lưu Vô Tà bộc lộ ai cũng biết, chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà vượt xa vô số lão quái vật lâu năm, đặt ở thiên vực hắn cũng sẽ là thiên tài hiếm có. Đa tạ ý của Lâm Huynh, nhưng ý ta đã quyết. Lưu Vô Tà biết Lâm Đổ Danh có ý tốt, nhưng bảo hắn từ bỏ người thân bằng hữu một mình tới thiên vực phát triển vào thời điểm này hắn không làm được. Cho dù Lâm Đổ Danh không nói ra, nhưng trong lời nói đã tiết lộ là tiên giới sớm muộn gì cũng bị luân hãm, hà tất phải vì những kẻ tầm thường kia mà tống táng tiền đồ của mình. Tu luyện tới cảnh giới như bọn hắn thì nên vứt bỏ thất tình lục dục, dẫn đến thiên vực rồi thì gái nào mà chẳng có. Lưu Huỳnh cũng đừng vội từ chối ta, ta sẽ tạm trú tại Thương Hải Thành, lời hứa hôm nay vẫn có luôn hiệu lực. Lâm Đổ Danh bảo Lưu Vô Tà cứ suy nghĩ cho kỹ chứ đừng vội vàng cự tuyệt. Đa phần là những câu chuyện sau đều nói về thiên vực cả. Lâm Đổ Danh cũng không che giấu, từ việc phân chia thế lực, bao gồm cả thế lực tổng thể của các tông môn, cho đến tu vi thần tướng đạt tới trình độ nào, đều giới thiệu sơ qua. Lưu Vô Tà ghi nhớ từng câu từng chữ, những thông tin này đối với hắn là vô cùng then chốt. Lâm Huỳnh, ngươi có nhận ra viên đan dược này không? Lưu Vô Tà thấy nói chuyện hòm hòm, móc ra viên đan dược hình tam giác, thu được từ trong nhẫn của Phong Lôi Tử đặt trước mặt Lâm Đổ Danh. Đây là độc môn thủ pháp luyện chế của thiên thần điện, hiện nay chỉ có một vài người nắm giữ, huynh chắc là đặt được nó từ tay Phong Lôi Tử. Lâm Đổ Danh chỉ liếc ca một cái liền đoán được lai lịch của đan dược. Thiên thần điện ư? Đồng tử Lưu Vô Tà co rụt lại, thiên thần bi trong thái hoang giới liệu có tồn tại quan hệ nào với thiên thần điện hay không? Địa vị của thiên thần điện chỉ đứng sau phong thần các, luận về độ cổ xưa thì thiên thần điện lại vượt xa cả phong thần các. Thế nhưng, vài chục vạn năm gần đây, thiên thần điện phát triển không tốt, đã bị phong thần các bỏ xa. Nhưng mà dù sao thì lạc đà gầy vẫn còn hơn con ngựa béo. Huynh chảm sát đệ tử của thiên thần điện, nếu như bước lên thiên vực, coi như nửa bước khó đi rồi. Lâm Đổ Danh không có nhận ra sự biến hóa trong mắt Lưu Vô Tà mà vẫn tiếp tục nói, cố tình lôi kéo. Nếu gia nhập Linh Long Thư Viện thì lại là chuyện khác, dù sao thì Linh Long Thư Viện cũng là tông môn siêu cấp nhất lưu. Trong lòng Lưu Vô Tà thì cuộn trào sóng dữ. Thiên thần điện, phong thần các, rốt cuộc năm đó tại thiên vực đã xảy ra chuyện gì? Thiên thần bi ở trong thái hoang giới cùng với những cái tên được điêu khắc trên đó và thiên thần quân xuất hiện trong ký ức của hắn. Giữa bọn họ nhất định phải tồn tại liên hệ, chỉ là hiện tại hắn chưa biết mà thôi. Lâm Huỳnh có biết đến thiên thần quân hay không? Lưu Vô Tà lần nữa lại hỏi. Phong Lôi Tử đã bị hắn giết, có hối hận cũng muộn rồi. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nếu thực sự không được thì chọn vào Long Linh Thư Viện cũng không tồi. Chưa từng nghe qua, những điều huynh hỏi đều là bí mật. Địa vị của ta quá thấp, căn bản không chạm tới được. Nếu như huynh muốn biết thêm nhiều thông tin thì có thể tới thiên vực, vận khí tốt còn có thể tới cả trung thiên vực, có lẽ sẽ dò la được những tin tức mà huynh muốn. Lâm Đổ Danh cười khổ, hắn chẳng qua cũng chỉ là đệ tử của Linh Long Thư Viện chứ chưa phải bố người ta. Nhờ vào vận khí tốt nên mới tiếp xúc được một số thông tin cao tầng, chứ đổi lại là đệ tử bình thường khác còn căn bản chẳng biết gì để mà nói. Lưu Vô Tà gật đầu. Cảm ra, cho dù Lâm Đổ Danh có là tu sĩ thiên vực thì cũng có nhiều thông tin không biết. Thiên vực chia làm thượng tam vực, trung tam vực, hạ tam vực, giữa chúng tuy có liên hệ nhưng cũng tồn tại rào cản lớn cho nên tin tức không được hanh thông. Lâm Đồ Danh đã không biết thì cũng không cần hỏi nữa. Vậy viên đan dược này nên phục dụng thế nào? Chủ đề quay lại. Nó được gọi là hỏa long đan, luyện chế từ việc thu thập huyết mạch của hỏa long. Tu sĩ ở dưới hư thần cảnh nuốt vào có thể vô điều kiện tăng tiến một trọng tu vi. Lâm Đồ Danh sau khi quan sát liền nói. Hỏa long đan cực kỳ chân quý, cho dù là đệ tử của thiên thần điện thì cũng không phải ai cũng có tư cách hưởng dụng. Phong Lôi Tử đã phải tiêu tốn vô số tài nguyên mới đổi được một viên, còn chưa kịp nuốt vào luyện hóa đã bị Liêu Vô Tả giết chết. Đa tạ Lâm Huỳnh đã giải đáp nghi hoặc, ta đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, xin mời. Liêu Vô Tả đứng lên làm tư thế mời. Bất kể thế nào thì cuộc trò chuyện với Lâm Đổ Danh hôm nay đã giúp hắn thu hoạch quá nhiều, cho nên không thể nào vừa biết được tác dụng của đan dược đã phủi đít đuổi đối phương đi. Ở trong tiệc rượu cả hai đàm luận vui vẻ, có cảm giác hận gặp nhau quá muộn. Cho đến tận hoàng hôn, Lâm Đổ Danh mới đứng dậy mà rời khỏi Thiên Đạo Hội. Đưa tiễn Lâm Đổ Danh đi, Lưu Vô Tà trở về đại điện. Nhưng lời mà Lâm Đổ Danh nói khiến hắn nhận ra nguy cơ. Chính mình chảm sát đệ tử Hung Hổ Đường, lại đắc tội cả Ô Hải Tông, thậm chí giết chết Phong Lôi Tử của Thiên Thần Điện. Chỉ trong có mấy tháng ngắn ngủi, đồng thời đắc tội với Tam Đại Tông Môn, đặc biệt là Thiên Thần Điện. Cho dù bây giờ hắn đặt chân tới thiên vực thì ước chừng cũng là nửa bước khó đi. Những tông môn này hiển nhiên sẽ triển khai truy sát điên cuồng đối với hắn. Chưa nói đến việc phải đối mặt với thần tướng cảnh, cho dù chỉ là hư thần cảnh thôi cũng là quá khó rồi. Ở tại tiên giới hắn có thể chạm sát hư thần cảnh là nhờ vào sức mạnh chư thần trong thiên thần bi cùng với sức mạnh phản hồi của tiên giới, nhưng đến thiên vực thì lấy đâu ra? Pháp tắc của thiên vực hoàn toàn khác biệt với tiên giới, hắn lại cần thích nghi lại từ đầu. Tin tốt duy nhất là thu được viên hỏa long đan này có thể giúp hắn tăng tiến nhất trọng tu vi vô điều kiện. Sau khi ăn bài thỏa đáng công việc thiên đạo hội, hắn lại vào tu luyện thất, một ngụm nuốt vào hỏa long đan. Một luồng khí tức nóng rực, quét sạch toàn thân. Dược hiệu thật là khủng khiếp, Lưu Vô Tả âm thầm kinh ngạc, không ngờ cùng là đan dược mà viên đan dược tam giác này lại có dược hiệu mãnh liệt đến như vậy. Hỏa long chi khí lập tức đánh thức huyết mộc thần long trong cơ thể Lưu Vô Tà. Thần ma kiểu biến tự động vận hành, điên cuồng cắn nuốt năng lượng hỏa long đan. Sau khi thái hoàng giới phân tầng, tiếng gầm thét đã không còn mãnh liệt như trước, nhưng vực thần khí chứa đựng bên trong thì lại cường hoành hơn nhiều. Điều này hẳn có liên quan đến việc đã phân chia tầng thứ. Khí thế tăng vọt lên từng nấc, chớp mắt đã phá tung cánh cửa thần phách tam trọng. Năng lượng hỏa long đan bắn loạn khắp nơi, các khiếu huyệt trong cơ thể hắn không ngừng mở rộng. Cả tinh khí thần đều cấp tốc tăng trưởng đi lên. Chỉ dùng mất một ngày thời gian, Lưu Vô Tà hoàn thành việc đột phá. Sau khi chảm sát Phong Lôi Tử, đám tu sĩ thiên vực kia quả nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều. Ngày tháng trôi qua, cao tầng thiên đạo hội lần lượt xuất quan. Thời gian này Lưu Vô Tà đã tiêu tốn 500 viên thần tinh, ở trong phòng tu luyện còn trải qua tới mấy chục năm nữa. Ngay cả kẻ lười biếng nhất như Tùng Lăng cũng thành công đột phá luyện thần cảnh. Người thăng tiến nhanh nhất không thể nghi ngờ là Bạch Linh, huyết mạch cửu vĩ hồ trong cơ thể nàng rốt cuộc lộ ra vượt xa người thường. Thiên độ hiện nay đã xứng danh đệ nhất đại tông môn tiên giới. Lưu Huynh, gần đây thiên tượng ngày càng bất thường, có lẽ là sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Lưu Vô Tà và Hàn Phi Tử ngồi với nhau, hôm nay hắn rảnh chạy tây uống cà phê cùng Hàn Phi Tử. Có nhìn ra được điều gì không? Lưu Vô Tà nhíu mày, lời của Hàn Phi Tử hắn tin tưởng. Sau khi bái Duyên Linh làm sư, thần toán thuật của Hàn Phi Tử tiến bộ vượt bậc, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Cho ta thêm vài ngày nữa, hắn có thể nhìn ra manh mối. Hàn Phi Tử thu hồi ánh mắt trên bầu trời, giọng nói ngưng trọng. Cả hai sau đó trò chuyện rất nhiều. Để không làm lỡ việc suy tính của Hàn Phi Tử, Lưu Vô Tà mới rời khỏi Phong Linh Viện. Ở Vô Vọng Thành gần đây tu sĩ tụ tập rất đông. Vài ngày trước thiên khu chuyển đến dung chuyển mãnh liệt, dẫn đến toàn bộ tiên giới bị nứt vỡ vài dãy núi. Vô Tà. Theo tin tức từ phía Vô Vọng Thành truyền về, thì thiên vực dường như có người cưỡng ép xé rách thiên khu để xông vào tiên giới. Mộc Thiện Ly đem tin tức truyền về lần lượt báo cáo. Tạm thời không cần lo lắng, vượt quá hư thần cảnh mà xông vào thiên khu thì tất chết không thể nghi ngờ. Thông qua cuộc trò chuyện với Lâm Đổ Danh, hắn căn bản đã hiểu được bí ẩn của thiên khu. Thiên khu này là do Thiên Thần Điện tạo ra. Mộc Thiện Ly gật đầu lui ra. Mọi người đều biết là vượt qua hư thần thì không thể tới được tiên giới, nhưng mà trong lòng ai nấy đều lo lắng bất an. Mấy ngày gần đây, bầu trời tiên giới lúc nắng mưa thất thường, Vừa rồi còn trời quang mây tạnh, nhìn chớp mắt lại mưa xa xối xả. Các đại tông môn thì liều mạng nâng cao thực lực tổng thể. Đám người Lý Tưởng Bằng tuy đã thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn đang âm thầm vơ vét tài nguyên. Lý Sư Huynh, đã lâu như vậy mà cao thủ Hung Hổ Đường còn chưa tới sao? Trong một tòa nhuyễn điện, đệ tử Ô Hải Tông tụ tập lại. Đây là tông môn thứ hai mà bọn hắn bá chiếm. Tài phú trong tông môn sớm đã bị vơ vét sạch. Chắc là chỉ trong vài ngày nữa thôi. Lý Tưởng Bằng nhìn về phía vòm trời đầy thâm ý. Gần đây thiên tượng càng ngày càng loạn, nghĩa là có người đang quấy phá, tranh thủ lúc hỗn loạn để xông vào tiên giới. Gần đây nghẹn khuất chết đi được, không thể ra ngoài vơ vét không kiêng nể, ngay cả nữ tử xinh đẹp của tiên giới cũng đều tụ tập ở thiên đạo hội. Nếu có thể chạm sát Lưu Vô Tà, mấy vị thê tử xinh đẹp như hoa quán sẽ trở thành đồ chơi cho chúng ta. Đệ tử Ô Hải Tông nói xong, phát ra những tràng cười dâm uế. Lại hai ngày trôi qua, tiên giới đột nhiên đổ xuống trận mưa đá to như nắm đấm, cực kỳ quái dị. Uỳnh! Giữa thương khung lóe lên một tia chớp, tiếng nổ vang dội kinh động toàn bộ tu sĩ. Bọn hắn chưa từng thấy tia chớp nào khủng khiếp như vậy, không ngờ xé toạc cả bầu trời. Một đạo thân ảnh trong tia chớp cấp tốc lao ra, thẳng hướng tới tiên giới. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Lý Tưởng Bằng từ trong đại điện bước ra nhìn lên bầu trời, khóe miệng hiện lên nụ cười tàn độc. Lúc này tại phòng linh viện, Hàn Phi Tử phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc cũng suy tính ra được. Mau chóng chuyển lệnh xuống, khởi động phòng ngự mạnh nhất. Hàn Phi Tử dùng ngữ khí ra lệnh, phát đi chỉ thị của mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.